chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 ta lớn lên vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tương. Chương 59 ta lớn lên vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tương. Trong nháy mắt, một tuần liền đi qua, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại đã trải qua học sinh hội an bài mấy chàng tâm lý thí nghiệm, thuận lợi thăng cấp đến cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một vòng đầu phiếu tuyển cử, vừa lúc hội trưởng hội học sinh Lộ Hòa Phong thành nhân lễ muốn cử hành. Trường học an bài chờ hắn thành nhân lễ sau khi kết thúc, liền chính thức ở dư lại hai người giữa tuyển gạt ra tiếp theo giới hội trưởng hội học sinh, Lộ Hòa Phong thành nhân lễ bị Lộ ra người an bài ở cuối tuần, trường học có rất nhiều cùng Lộ ra quen biết đồng học, đều bị mời ở liệt mà Vân Thành năm đại thế gia cơ hồ đều Lộ ra tự mình mời qua Trần Thanh Thanh. Còn lại là lấy Lộ Giao Giao bằng hữu thân phận tham gia yến hội, Lộ Giao Giao trước tiên một ngày trở về Lộ ra, giúp chính mình cùng Trần Thanh Thanh chuẩn bị lễ phục, cho nên Trần Thanh Thanh đường đi ra là ăn mặc y phục thường đi, bởi vì không có thư mời mà bị ngăn ở cổng lớn không cho tiến. Ta là nhà các ngươi tiểu thư bằng hữu, nàng không nói cho ta hôm nay sẽ qua tới sao? Đi đi đi, vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tướng, tiểu thư nhà chúng ta không ngươi loại này bằng hữu. Trần Thanh Thanh ngoặc kép, ni ma lão nương rõ ràng vẻ mặt phú quý thân mật sao? Cái gì ánh mắt nhi? Trần Thanh Thanh lười đến cùng loại người này so đo, móc di động ra cấp Lộ Giao Giao gọi điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Thanh Thanh, người đã đến rồi sao? Ta tới, chẳng qua nhà các ngươi trông cửa không cho ta đi vào, ngươi không nói cho bọn họ ngươi là ta bằng hữu sao? Ta nói, dứt lời, điện thoại kia đầu Lộ Giao Giao đột nhiên trầm mặc. Thanh Thanh, thực xin lỗi, ta ở Lộ gia chỉ là cái tư sinh nữ, căn bản là không bị Lộ gia người coi trọng, ta hiện tại bị ca ca mẫu thân phái người coi chừng, không thể đi ra ngoài, ngươi có thể chính mình nghĩ cách tiến vào sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, chẳng lẽ ta muốn trèo tường đi vào sao? Thanh Thanh, ngươi ngàn vạn đừng đi rồi, ta hiện tại thực yêu cầu ngươi làm bạn, yên tâm. Ta không đi, ngươi ngoan ngoãn chờ ta a. Ta lập tức liền nghĩ cách đi vào. Tốt, Thanh Thanh, ngươi tiến vào lúc sau cho ta gọi điện thoại, ta nói cho ngươi ta phòng đi như thế nào. Hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh đột nhiên thở ra một hơi, nghĩ thầm Lộ Giao Giao ở Lộ ra đây là quá ngày mấy a, cư nhiên còn bị người thoạt nhìn. Nàng mọi nơi đánh giá một phen, phát hiện Lộ ra đại trạch viện từ ngoại vách tường thật đúng là không phải giống nhau cao, bất quá đối nàng tới nói hẳn là không khó. Nàng tìm cá nhân thiếu địa phương, đem giày cởi ra trước ném đi vào, sau đó để chân trần liền hướng trên vách tường bò, đãi thật vất vả bò đến trên vách tường, lại phát hiện vách tường bên kia cơ nhiên là một cái hồ nước. Nàng ném lại đây giày đã sớm không thấy bóng dáng, thật là đậu má, như thế nào cái gì xui xẻo sự đều làm nàng cấp đụng phải, rơi vào đường cùng. Nàng xoay người muốn bỏ lại đi, vừa quay đầu lại đáy lòng đột nhiên một trận kinh hoàng, ni ma vừa mới bỏ lên tới thời điểm như thế nào không cảm giác này vách tường có như vậy cao a, thật là dọa chết người, này thật muốn nhảy xuống đi, còn không được quăng ngã tàn nột. Đáng thương nàng đột nhiên liền trở nên tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Một bên là hồ nước, một bên quá cao không dám nhảy, chỉ có trung gian con đường này, cũng chính là vách tường có thể đi, không có biện pháp. Liền đi vách tường hảo, nói không chừng hướng trong đi, chính là đất bằng đâu. Nàng thật cẩn thận đứng dậy, đôi tay triển khai, bảo trì cân bằng độ, từng bước một hướng phía trước đi tới. Chính đi được hảo hảo, đột nhiên vách tường hạ liền truyền đến một tiếng giống. Trần Thanh Thanh, người như thế nào ở chỗ này? Trần nhẹ nhàng sợ tới mức thiếu chút nữa không ngã xuống đi, chạy nhanh nằm sấp xuống, bảo trì cân bằng độ. Mẹ nó, là ai? Ai ở hù dọa nàng? Xoay người vừa thấy, thế nhưng là Tư Đồ Phong. hắn bên người còn đi theo Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh bị kinh hách. Sắc mặt trắng bệch vỗ ngực, Tư Đồ Phong thấy nàng bị chính mình dọa tới rồi. Vội mở miệng nói, nha đầu, không có việc gì đi. Yên tâm, một chốc một lát ngươi còn dọa bất tử ta. Tư Đồ Phong ngượng ngùng nói, ta lại không phải cố ý, chỉ là đột nhiên xem nàng đứng ở trên vách tường đi đường. Có chút kinh ngạc mới có thể nhịn không được hô lên Thanh, Cố Nam Tích cười nói. Thanh Thanh, người bò trên vách tường đi làm cái gì? Còn không phải bởi vì xa xa tâm tình không tốt, mời ta lại đây bồi nàng. Nhưng nơi này trông cửa người ta nói ta lớn lên vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tướng. Không cho tiến nột, ta đành phải bò tường nhà, ai biết tường bên kia là cái hồ nước a? À? Đáng thương ta tân mua một đôi giày. Mới xuyên hôm nay lần này hạ, đã bị trầm đường, dứt lời. Tư Đồ Phong không tự giác đem tầm mắt dừng ở nàng trơn bóng trắng nõn gót chân nhỏ thượng. Cố Nam Tích nói, không sai, lộ ra trong nhà đầu đích xác có cái lũ lụt đường. Vậy ngươi như thế nào không xuống dưới? Trần Thanh Thanh vẻ mặt cười khổ nói, bỏ lên tới thời điểm không phát hiện có như vậy cao. Đến muốn đi xuống thời điểm cũng không dám nhảy tới. Ngươi nhảy xuống, ta tiếp được ngươi, Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, không cần. Vạn nhất tiếp không được làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh, khó được bổn thiếu gia lòng tốt như vậy. Người mẹ nó cư nhiên dám không tin ta. Bằng không ngươi chạm ven tường, ta dẫm lên ngươi bả vai. Chính mình đi xuống. Nhà đầu này cư nhiên còn tưởng dẫm lên hắn bả vai xuống dưới. Tư Đồ Phong lại nhìn thoáng qua nàng kia trắng nõn chân. Cư nhiên gật đầu đồng ý, cái này làm cho Trần Thanh Thanh cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hắn cư nhiên nguyện ý làm nàng dẫm hắn. Cố Nam Tích còn lại là dựa vào bọn họ mở ra xe thể thao thượng. Vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng nhìn bọn họ kế tiếp. Tư Đồ Phong rất phối hợp đứng ở ven tường thượng, Trần Thanh Thanh dẫm lên bờ vai của hắn, đỡ vách tường, sau đó Tư Đồ Phong chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Nàng một cái không xong, cả người kỵ đến Tư Đồ Phong trên cổ, Cố Nam Tích thấy một màn này. Thổi cái huýt sáo nói, này thật đúng là danh xứng với thực bị kỵ đến trên cổ tới, Tư Đồ Phong nghe vậy. Mặt tối sầm, cả giận nói. Nhà đầu thúi, còn không mau cho ta xuống dưới, Trần Thanh Thanh vội nhảy xuống. An ổn chấm đất, đương nhiên, là quang chân, Tư Đồ Phong, chạy nhanh mang ta đi vào. Xa xa giúp ta chuẩn bị lễ phục, hẳn là cũng chuẩn bị giày, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Đi thôi, nghĩ thầm, phải biết rằng nhà đầu này hôm nay sẽ đến, hắn khẳng định sẽ vì nàng chuẩn bị một bộ lễ phục xuyên thành như vậy. Khó trách sẽ bị lộ ra bảo vệ cửa xem thấp, lộ ra cổng lớn. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích lấy ra thư mời. Bảo vệ cửa vừa thấy là Tư Đồ gia cùng Cố gia thiếu gia, vội cúi đầu khom lưng nói. Tư Đồ thiếu gia, Cố thiếu mời vào, Trần Thanh Thanh tức giận nhìn hắn một cái. Nói, thế nào, cái này ta có thể đi vào sao? Thấy nàng đi theo Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích rất quen thuộc bộ dáng. Bảo vệ cửa cương cười nói, đương nhiên có thể, hiện tại ta còn vẻ mặt nghèo kết hủ lậu tương sao? Không không, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, vị tiểu thư này ngài lớn lên vẻ mặt phú quý thương đâu. Cô nãi nãi ngươi tạm tha ta đi, Tư Đồ gia cùng Cố gia thiếu gia hắn không thể trêu vào a. Thiết Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng, nghĩ thầm đây là cái mắt chó xem người thấp gia hỏa. Lười đến lại để ý tới hắn, vào lộ ra đại môn. Có chuyên nhóm người dẫn dắt bọn họ đi yến hội đại sảnh, Tư Đồ Phong. Ta muốn đi trước tìm xa xa, bằng không quang chân giống như rất ảnh hưởng bộ mặt thành phố, hành. Người hãy đi trước đi, trong chốc lát thấy xong lộ giao giao lúc sau liền tới tìm chúng ta. Nếu là có người làm khó ngươi, người liền nói ngươi là ta mang lại đây bạn nữ, Tư Đồ Phong nói xong. Nhìn về phía trước dẫn đường người, phân phó nói, người mang nàng đi tìm các ngươi gia tiểu thư, lộ ra chúng ta đã tới vài lần, tương đối thục người nọ cung kính trả lời nói, tốt, Tư Đồ thiếu gia, hết chương.